Tiên tử xin tự trọng, chương 1012, Logic của Long, góc truyện audio.com. Trúc Long dường như cũng phát hiện kịch bản cùng nó tưởng tượng không quá giống nhau, vốn là cảm thấy vị này rõ ràng là đến giải cứu mình đấy, nhất thời không có nghĩ quá nhiều, còn tán gẫu việc nhà đấy. Lúc này bị hỏi như vậy, nó cũng không phải là kẻ lỗ mãng, rất nhanh liền trải vuốt rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy. Nó là khai thiên chi long thần, nhất cử nhất động đều có thể sinh ra ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu đối với thế cục, cũng không phải là một lão đầu ở trong lao tùy tiện thả ra. Nếu như lựa chọn của nó không đúng, nói thí dụ như đi ra ngoài muốn đối phó nhân tộc và vân vân, vậy cũng không phải là giải phong ấn rồi, là gia cố phong ấn. Đương nhiên nó cũng có thể nói dối, đi ra lại nói tiếp. Nhưng nó vô cùng rõ ràng mâu thuẫn chủ yếu là gì, rõ ràng minh hiểu tự nhiên ở đây, lại chỉ mưu đồ lừa gạt rời núi, đi ra ngoài liền nội chiến, đó hiển nhiên là hành vi ngu xuẩn nhất. Bất kể người trẻ tuổi này nói. Thê tử, có phải khoác lác hay không, tóm lại bản thân người trẻ tuổi này cũng là vô tướng hậu kỳ, cũng không phải đùa giỡn, nói thật Trúc Long lúc này còn không phải đối thủ của hắn đấy. Nó đi ra ngoài dám nội chiến, hơn phân nửa phải nếm thử một kiểu chết cùng một kiểu phong ấn khác. Đây cũng là nguyên nhân Tần Dịch sẽ nói thẳng như vậy. Sẽ bày ra trước hết cùng nó nói rõ ràng như vậy, là thật lòng muốn đạt thành một loại nhận thức chung, cũng không phải là nhận thức chung khôi hài. Long tộc không lớn lên như vậy. Lúc trước, Trúc Long có thể lĩnh hội người trẻ tuổi này thật lòng muốn làm chút chuyện. Mặt khác, căn cứ vào một loại cảm giác mơ mơ hồ hồ, nó cũng thật sự không muốn cùng người trẻ tuổi này trở mặt. Trầm mặc rất lâu, Trúc Long rốt cuộc nói. Người đã có nghi hoặc chúng ta có thể từng chuyện nói rõ ràng. Tần Dịch gật đầu nói. Mời giảng, năm đó ta cùng với Liêu Tô quả thật có tranh chấp giao thủ không ít. Đó là sinh linh bất đồng cùng tồn tại trên đời, tranh đoạt bá quyền là chuyện sớm hay muộn, cũng không phải thù hận gì đó. Mà khi Long tộc ta bị Liêu Tô trục xuất khỏi Thần Châu, nhân tộc mới là người thắng, Liêu Tô lỗ mũi chỉ lên trời tức chết Long, ta cũng không có ghi hận còn đưa nàng tạo hóa cốt. Đại địch chung của mọi người lúc này là Giao Quang, ai đi xoắn suýt loại chuyện này. Người thật sự ghi hận Liêu Tô cũng liền thôi, hai vợ chồng ta sợ ngươi. Ta là sợ đối tượng báo thù của ngươi mở rộng đến nhân tộc, dù sao Giao Quang cũng là nhân tộc. Thật sự là vợ chồng. Long Nhãn vừa kinh ngạc vừa đồng tình mà liếc nhìn Tần Dịch. Ngươi rèn thể là vì chịu đánh a? Nói điểm chính, có gì để nói, ta nào có hẹp hòi như vậy. Trúc Long nói, Giao Quang cùng nhân tộc không phải một lòng, thiên đế nhân hoàng tranh là cái gì ai không rõ ràng. Cho dù Giao Quang có 3 phần nhân tố là vì nhân tộc mà giết ta, vậy ít nhất có 7 phần là vì tam giới chi trị trảm trừ đau đầu. Đối tượng trả thù của ta sẽ chỉ là Giao Quang cùng chân chó của nàng, liên quan gì đến nhân tộc. Tần Dịch thầm nghĩ nếu chia 3, 7 như ngươi thiên đế nhân hoàng tranh là cái gì, các ngươi có khả năng tối đa rõ ràng 7 phần, 3 phần nhân tố khác ai cưỡi ai. Được rồi không nói nữa, Trúc Long tỏ thái độ như vậy liền khiến cho hắn buông xuống chuyện lo lắng nhất. Bất quá nói trở lại, Giao Quang cùng chân chó của nàng. À, Giao Quang cùng chân chó của nàng, bây giờ là 2 nhóm người. Trúc Long sững sờ, nói như thế nào, góc truyện audio.com. Người vẫn lạc không bao lâu, Giao Quang liền binh giải rồi. Ước chừng là trận chiến cùng ngươi tăng nặng thương thế, dẫn đến cựu anh nổi lên dị tâm, nàng rất nhiều chuyện đến tiếp sau cũng không kịp làm. Bây giờ thiên đế là cựu anh. Ân, Tần Dịch cho rằng Trúc Long sẽ có chút hả hê mà cười ha hà, kết quả ngược lại nhíu mày trầm ngâm. Hiện tại thiên đế là cựu anh, Tần Dịch ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, như thế nào, ngươi chẳng lẽ không phải nên cao hứng Giao Quang bị người khác âm. Cái này có gì có thể cao hứng, báo thù là chuyện của chính ta, khi nào đến phiên cửu đầu trùng kia. Hắn xứng, Tần Dịch, giống như có chút lý giải một ít hành vi logic của cựu anh rồi. Kỳ thị trần trụi này ai chịu được a, Trúc Long nói. Giao Quang mặc dù xảo trá, nhưng là vì đại đạo trong lòng. Cho dù ta hận nàng, cũng phải bội phục nàng lý niệm to lớn, có nhận đồng hay không là một chuyện khác, nàng làm thiên đế tốt xấu xứng đáng. Cửu anh coi là đồ chơi gì, cũng xưng thiên đế. Tần Dịch, hơn nữa, con rắn nhỏ nói, dẫn đại yêu nhiễm oán khí, châm ngòi yêu kiếp, nuôi nhốt liệt cốc, những chuyện này đều do cửu anh. Còn có ngươi mới vừa nói, nếu thế gian không long, là bị giết cũng tốt, là bị bắt đi thiên cung cũng tốt, cũng là cửu anh làm. Đúng, như vậy, nếu như hiện tại Giao Quang sống lại cũng là trước tiên gây sự với thiên cung. Đúng, trách không được ngươi sẽ hỏi ta đối tượng báo thù là Giao Quang hay là thiên cung, sợ ta không phân rõ chính phủ. Trúc Long nở nụ cười, cả hai đều là đối tượng trả thù của ta, Giao Quang tư thù thiên cung, công oán. Nếu cả hai có thể đồng thời trả thù tốt nhất, nếu như nhất định phải phân trước sau, tức thì công oán làm đầu, trả lời như vậy rõ ràng chưa? Minh bạch, Tần Dịch thi lễ một cái, là Long chi khí độ, Trúc Long dò xét hắn một hồi, bỗng nhiên nói, ta ngược lại không cảm thấy Liêu Tô có khí độ này. A, Cửu Anh cùng nàng cũng không có tộc đàn công oán gì, Giao Quang mới là tử địch của nàng. Hai nữ nhân này gặp mặt mới thật sự là muốn đem óc chó đánh ra, ngươi cùng ta nói chính phụ có tác dụng gì. Tần Dịch thật sự không cảm thấy Bổng Bổng lúc này sẽ trước tiên muốn đem Giao Quang óc chó đánh ra từ vài ngày trước hỏi một câu. Thật sự là nàng chỉ điểm ngươi đến thời điểm khai thiên tích địa tìm ta. Chấm, liền luôn cảm thấy tâm tư của Bổng Bổng đã có một chút biến hóa vi diệu. Ít nhất theo tầng cấp trước sau, cũng là trước gõ Cửu Anh lại nói cái khác. Về phần sau đó, Tần Dịch luôn cảm thấy tâm tư muốn cưỡi Giao Quang của Bổng Bổng còn hơn tâm tư gõ chết nàng. Phức tạp giữa hai người, không phải người ngoài có thể hiểu được. Đương nhiên cũng không cần phải giải thích với người ngoài. Trúc Long cũng không tiếp tục cùng hắn nói cái này, ngược lại nói. Về phần điểm cuối cùng, ngươi cho là ta muốn cùng Yêu Vương đương nhiệm tranh hùng. Tần Dịch nói, chẳng qua là xác nhận ý tưởng một chút, Liệt Cốc Yêu Thành, đến cùng liên quan gì đến ta. Chấm, a, ta là Long tộc chi chủ, cùng đám hổ yêu heo tinh kia là một loại sao? Nếu yêu tộc không có ai che chở, muốn bị nhân loại loại đuổi tận giết tuyệt, ta tự nhiên sẽ viện thủ một chút. Ta xem Côn Bằng bên kia cũng là nghĩ như vậy a, thi cốt hóa thành, hộ nhất mạch truyền thừa, chờ đợi tương lai. Nhưng hôm nay nếu như chúng đã có vương, ta dính vào làm gì? Người sẽ đi làm vương của một đám heo tinh sao? Sẽ không, Trúc Long trợn mắt nói. Vậy chẳng phải xong việc rồi sao, còn hỏi ta cái gì? Cocchuyenaudio.com Tần Dịch không biết mình im lặng bao nhiêu lần rồi. Tư duy của mọi người thật sự không phải một kênh, nhưng không thể không nói, Trúc Long là có logic của chính mình, không có vấn đề. Trúc Long sâu kín thở dài, thấp giọng nói. Cho dù giải phong ấn, ta cũng sẽ không ly khai ngọn núi này. Ngọn núi này là thi cốt của ta hóa thành, một khi phong ấn giải trừ, ta ở chỗ này khôi phục vốn là thích hợp nhất đấy. Nếu là thông thường mà nói, không có 10 năm 8 năm ta cũng sẽ không ly khai, thật sự cho là ta có thời gian rảnh chạy loạn khắp nơi. Tần Dịch đột nhiên cảm giác mình có phải uổng làm tiểu nhân hay không, nói cả buổi giống như căn bản không có ý nghĩa. Lại nghe Trúc Long nói, ngược lại ngươi nhân loại này rất thú vị. Tần Dịch vô ý thức hỏi, như thế nào, ngươi là đại biểu Liêu Tô cùng Yêu Vương hai bên, cùng đến xác nhận tâm tư của ta. Chấm, đúng a, ngươi sao có thể, đúng a, đương nhiên như thế. Tần Dịch vò đầu, có vấn đề gì không? Liêu Tô là nhân hoàng, nơi đây là Yêu Vương, ngươi đồng thời đại biểu hai nàng. Bách, sau đó pháp y trên người của ngươi, thừa hoàng chi lông, đằng xà chi huyết, tù nghiêu chi lân, bá hạ chi giáp, đều là chúng cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi. Chờ một chút, phượng ý cùng u minh ý mơ hồ trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng phượng hoàng minh hà quan hệ gì? Tần Dịch dứt khoát ngậm miệng lại, có phải Trúc Long đối với khí thức đặc biệt nhạy cảm hay không? Lúc trước Giao Quang phượng hoàng minh hà các nàng cũng không có cảm nhận được những thứ này đấy. Hoặc là tuy có cảm thụ mơ hồ, lại không cách nào đi tưởng tượng chuyện gì xảy ra cho nên coi thành ảo giác không đi hỏi. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Minh Hà còn sẽ đi tự hỏi nam nhân này có phải đã ba? Ta hay không, hoàn toàn không có cách nào lý giải a, hơn phân nửa cảm giác mơ hồ của phụ thần, còn càng chắc chắn ba phần mới đúng. Ánh mắt của Trúc Long cũng có vài phần phức tạp, dường như còn mơ hồ ẩn giấu chút lĩnh ngộ chi sắc, chậm rãi nói. Theo bộ dạng này, ta cùng thừa hoàng ai chủ yêu thành có quan trọng không? Nếu có người có thể tập hợp tam giới cùng đối kháng thiên cung, người này chẳng lẽ không phải ngươi? Cách chương.